Thế giới đang có một cái gì không ổn, một sai hỏng khủng khiếp, hắc ám. Nó thấm vào mọi vật như một màn sương dài mù mịt, lén lút bao quanh Scarlett. Cảm giác bất ổn đó còn thấm sâu hơn cả cái chết của Bunny. Vì giờ đây, nỗi đau không chịu nổi ban đầu đã chuyển thành sự cam chịu chấp nhận tổn thất. Tuy nhiên, cái ý thức kỳ quái về tai họa sắp tới ấy vẫn dai dẳng, như thể một cái gì đen sì tùm hụp đang đứng kề bên vai nàng, như thể đất dưới chân nàng có thể biến thành cát lầy khi dẫn bước trên đó. Trước đây, nàng chưa hề biết đến loại cảm giác khiếp sợ này. Cả đời tỉnh táo, đứng chắc chân trên lẽ thường, những điều duy nhất khiến nàng sợ là những điều nàng có thể nhìn thấy: tổn hại, đói nghèo, mất tình yêu của Ashley. Tuy không có đầu óc phân tích, giờ đây nàng vẫn cố phân tích, nhưng cách nào đó nàng có thể chịu được nỗi bất hạnh này như đã từng chịu đựng những tổn thất ê chề khác. Nàng có sức khỏe, nàng muốn bao nhiêu tiền cũng có, và nàng vẫn có Ashley. Mặc dù dạo này nàng càng ngày càng ít gặp chàng, ngay cả sự gò bó nảy sinh giữa hai người từ buổi tiếp tân tệ hại ở nhà Melanie cũng không làm nàng lo lắng, vì nàng biết nó sẽ qua đi. Không, giờ đây điều nàng sợ không phải là đau đớn, hoặc đói, hoặc mất tình yêu. Những nỗi sợ loại ấy không bao giờ đè bẹp nàng như cái cảm giác bất ổn này. Nỗi sợ thui chột người, nó giống một cách kỳ lạ nỗi kinh hoàng trong cơn ác mộng cũ của nàng. Cơn ác mộng trong đó, nàng chạy giữa một màn sương mù dày đặc chuyển động, tim cơ hồ muốn vỡ tung, như một đứa trẻ lạc loài tìm một nơi nương náu hư ảo. Nàng nhớ lại Rash bao giờ cũng có thể dùng tiếng cười để xua tan mọi nỗi sợ của nàng. Nàng nhớ đến niềm an ủi nàng tìm thấy khi ngả đầu vào bộ ngực rộng ngăm đen, hay buông mình trong vòng tay chắc nịch của chàng. Và thế là nàng quay về phía chàng. Và lần đầu tiên sau bao tuần, mắt nàng thực sự nhìn thấy chàng. Sự thay đổi nàng bắt gặp ở chàng làm nàng bàng hoàng. Con người này ắt sẽ không cười hoặc vỗ về an ủi nàng. Trong khoảng thời gian nào đó sau khi Bonnie chết, nàng quá giận chàng, quá chìm đắm trong nỗi đau buồn của bản thân, nên cùng lắm cũng chỉ có thể nói năng lịch sự với chàng trước mặt gia nhân, không hơn. Nàng quá bận bịu mường tượng lại tiếng chân chạy lon ton của Bonnie và tiếng cười như nắc nẻ của nó, nên chẳng bụng dạ đâu mà nghĩ rằng cả chàng cũng có thể đang nhớ đến những kỷ niệm ấy, và còn đau đớn hơn cả nàng nữa. Suốt những tuần đó, họ đã gặp nhau và nói năng lịch sự như những người xa lạ, gặp nhau giữa những bức tường vô tính cách của một khách sạn, sống dưới cùng một mái nhà, ăn cùng một bàn, nhưng không bao giờ cùng chung một ý nghĩ. Giờ đây, khiếp sợ và cô đơn, nàng những muốn phá tan cái hàng rào ấy nếu có thể. Song nàng thấy rằng chàng đang né xa nàng, như thể không muốn nói với nàng bất cứ điều gì sâu kín trong lòng. Giờ đây, cơn giận qua đi, nàng muốn nói với chàng rằng nàng không coi là chàng phải chịu trách nhiệm về cái chết của Bonnie. Nàng muốn ngả vào vòng tay chàng mà khóc, mà nói rằng chính nàng cũng rất đỗi tự hào về tài cưỡi ngựa của con bé, cũng rất hay chiều theo sự vòi vĩnh của nó. Giờ đây, nàng vẫn sẵn sàng cúi rạp mình thừa nhận rằng nàng đã ném lời kết tội đó vào mặt chàng chỉ vì quá khổ sở, hy vọng giảm nhẹ nỗi đau của mình bằng cách làm chàng đau. Nhưng dường như không có một lúc nào thuận tiện. Chàng nhìn nàng bằng cặp mắt đen thất thần, khiến nàng chẳng có cơ hội nào mà nói. Và những lời xin lỗi, hễ đau hoãn đi hoãn lại, thì ngày càng khó nói, và cuối cùng, không thể tỏ bày. Nàng tự hỏi tại sao lại thế. Rash là chồng nàng, giữa họ là sợi dây bền chặt, gắn bó hai con người đã cùng chung chăn gối, và đã sinh ra một đứa con yêu, để rồi phải thấy đứa con ấy bị mang đi quá sớm, vào trong bóng tối vĩnh cửu. Chỉ có trong vòng tay của cha đứa bé ấy, nàng mới tìm được an ủi. Trong sự trao đổi những kỷ niệm đau buồn, mà thoạt đầu có thể xót xa, nhưng sẽ góp phần làm lành vết thương. Nhưng giờ đây, trong tình trạng quan hệ giữa hai người như vậy, nàng có buông mình trong vòng tay một người hoàn toàn xa lạ, cũng chẳng khác gì. Trang chẳng mấy khi ở nhà. Những hôm họ cùng ăn tối với nhau, Trang thường say. Cung cách uống của Trang không giống như trước. Trước kia khi ngấm rượu, Trang trở nên thanh lịch hơn, đồng thời cũng cay chua hơn, kể những chuyện ngộ nghĩnh, tinh quái, khiến nàng dù không muốn cũng phải cười. Bây giờ, Trang say một cách lặng lẽ, ủ ê, và càng về khuya, càng mụ mẫm đờ dại. Đôi khi, vào lúc tảng sáng, nàng nghe thấy Trang phi ngựa vào sân sau, và gõ cửa dãy nhà gia nhân gọi Porsche, đỡ Trang lên gác, và đặt Trang vào giường nằm. Đặt Trang vào giường nằm. Resch bao giờ cũng đánh đổ các bạn uống rượu khác lăn ảnh xuống gầm bàn, rồi đặt họ vào giường nằm, mà không hề có dấu hiệu gì là sai cả. Trước kia, Trang ăn mặc trải chuốt bao nhiêu, thì nay lại lôi thôi, lách thách bấy nhiêu. Và Porsche phải cáu lên, mới khiến được Trang thay quần áo trước khi đi ăn tối. Mặt Trang bự rượu, quai hàm rắn giỏi giờ sệ ra bệnh hoạn, và những túi hùm hụp dưới cặp mắt vằn tia máu. Thân hình to lớn của Trang, với những bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn, giờ non dịu dã, và bụng bắt đầu phệ ra. Nhiều khi, Trang không về nhà, hoặc thậm chí cũng không nhắn về, là mình sẽ vắng nhà cả đêm. Cố nhiên, Trang có thể say, nằm ngủ kho trong một buồng nào đó, trên gác một tiệm rượu. Nhưng Scarlett bao giờ cũng đinh ninh rằng, Trang ở nhà uất lên trong những dịp ấy. Có lần, nàng trông thấy Belle ở một cửa hàng. Dĩ nhiên, bây giờ đã là một phụ nữ quá thì, mất gần hết vẻ mỹ miều trước kia. Nhưng, mặc dầu chắt son phấn và mặc quần áo lòe loẹ, nom à vẫn mỡ màng và gần như ra dáng một người mẹ. Thay vì cụp mắt xuống hoặc trừng mắt thách thức, như những ả lẳng lơ khác thường làm khi giáp mặt các phụ nữ quý phái, Belle đường hoàng nhìn nàng, quan sát mặt nàng với một vẻ chăm chú gần như thương hại, khiến Scarlett thấy nóng bừng má. Nhưng bây giờ, nàng không thể lên án chàng, không thể lồng lộn gầm thét với chàng, đòi hỏi sự trung thành hoặc tìm cách làm nhục chàng, cũng như không đủ quyết tâm mở miệng xin lỗi về chuyện buộc tội chàng đã gây ra cái chết của Bonnie. Nàng bị cầm tù trong một trạng thái hờ hững ngỡ ngàng, một nỗi khổ sở mà nàng không sao hiểu nổi, một nỗi khổ sở sâu sắc hơn bất kỳ điều gì nàng đã nếm trải. Nàng cô đơn và không thể nhớ ra trước đây đã có bao giờ cô đơn đến thế. Có lẽ cho đến nay, nàng chưa bao giờ có thì giờ để thật sự cô đơn. Nàng cô đơn và sợ hãi. Nàng chẳng có ai để tâm sự, chẳng biết dựa vào ai ngoài Melanie. Vì giờ đây, cả Mami, chỗ dựa chủ yếu của nàng, cũng đã về Uptara, vĩnh viễn ra đi. Mami không hề giải thích vì sao bà ra đi. Đôi mắt già mệt mỏi của bà rầu rầu nhìn Scarlett khi bà hỏi xin tiền tàu về Tara. Khi Scarlett khóc năn nỉ bà ở lại, bà chỉ trả lời. U thấy tựa như bà Elon đang bảo U. Về nhà đi, Mami, U xong việc rồi. Thế là U phải về nhà thôi. Resch nghe hai người nói chuyện, Ben đưa tiền cho Mami và vỗ vỗ cánh tay bà. U có lý, Mami à, bà Elon có lý. Công việc của U ở đây xong rồi, U về đi. Nếu U cần gì, xin cứ cho tôi biết. Và khi Scarlett phát cáu, lên giọng ra lệnh cho bà ở lại, chẳng nói tiếp. Thôi im đi, cô vớ vẩn lắm, để cho U ấy đi. Ai còn muốn ở lại cái nhà này bây giờ nữa? Trong khi nói, mắt chàng long lên một cách dữ tợn, đến nỗi Scarlett khiếp hãi lùi lại. Bác sĩ Mitch, bà có nghĩ là anh ấy có thể mất trí không? Sau đó nàng hỏi, cảm giác đơn côi thúc đẩy nàng tìm đến thỉnh vấn ông bác sĩ. Không, ông bác sĩ nói, nhưng ông ấy uống rượu như cây hũ chìm, và nếu cứ tiếp tục như thế thì coi như tự sát. Ông ấy yêu con bé quá, tôi đoán ông ấy uống để quên đi. Này, tôi khuyên cô giáng cho ông ấy một đứa bé khác càng sớm càng tốt. Hừ, Scarlett chua chát nghĩ khi rời phòng khám bệnh. Nói thì dễ hơn làm nhiều. Nàng rất vui lòng có một đứa con khác. Mấy đứa, nếu điều đó có thể dập tắt cái ánh dễ sợ trong mắt của Raj và lấp đầy những khoảng trống nhức nhối trong tim nàng. Một đứa con trai với vẻ gân guốc đen giòn của Raj và một bé gái nữa. Ôi, một bé gái khác, xinh xắn, vui tươi, bướng bỉnh và hay cười. Chứ đừng như con Ilơ ngớ ngẩn. Tại sao? Ôi, tại sao Chúa không bắt Ilơ đi nếu người cần bắt một trong những đứa con của nàng? Mất Bonnie rồi, mà Ilơ nào có an ủi gì được nàng. Nhưng Raj hình như không muốn có con nào nữa. Chỉ ít, chàng cũng không bao giờ đến buồng nàng. Mặc dù bây giờ, cửa chẳng khi nào khóa, và thường thường hé mở, ra ý mời chào. Chàng có vẻ như không thiết. Giờ đây, dường như chàng chẳng thiết gì ngoài whisky và cái ả tóc đỏ nhếch nhác ấy. Giọng điệu díu cợt của chàng trước kia chỉ là vui đùa, nay trở nên chua chát. Những lời công kích của chàng trước kia được pha loãng bằng chất hài hước, nay trở nên tàn nhẫn. Sau khi Bonnie chết, như bà hàng xóm bị chinh phục bởi cách đối xử tuyệt vời của chàng đối với con gái, đã sốt sắng muốn bày tỏ thiện cảm với chàng. Họ dừng chàng lại ở giữa phố để chia buồn, hoặc qua hàng rào nói những lời thông cảm. Nhưng giờ đây, lý do để lịch sự hòa nhã là Bonnie đã mất, thì những cung cách ấy cũng mất theo luôn. Chàng làm lơ các bà cùng những lời phân ưu chân thành của họ với thái độ thô lỗ, cục cằn. Nhưng lạ thay, các bà không hề phật ý. Họ thông cảm hoặc nghĩ là mình thông cảm. Những lúc chàng phi ngựa về trong hoàng hôn, say khướt, gần như ngồi không vững ở trên yên, cau mặt với người hỏi chuyện mình, các bà thường chép miệng. Tội nghiệp. Và càng ra sức dịu dàng và ân cần với chàng. Họ cảm thấy ái ngại cho chàng, vì nỗi về nhà chẳng có gì hơn ngoài Scarlett để an ủi trái tim tàn nát. Ai nấy đều biết Scarlett lạnh lùng và vô tình như thế nào. Ai nấy đều thất kinh khi thấy nàng có vẻ dễ dàng trở lại bình thường sau cái chết của Bonnie. Họ không hiểu, hoặc không cần hiểu, nàng phải cố gắng hết sức mới làm ra vẻ trở lại bình thường như thế được. Raj được cả thành phố dành cho mối thông cảm trìu mến nhất, mà chàng không biết cũng chẳng thiết. Scarlett bị cả thành phố ghét, và lần đầu tiên, nàng thấy thèm sự thông cảm của bạn bè cũ. Bây giờ, bạn cũ của nàng chẳng ai đến chơi, trừ bà cô Bitty, Melanie và Ashley. Chỉ có các bạn mới của nàng đến thăm trên những cỗ xe bóng lộn, sốt sắng bày tỏ cảm tình, háo hức muốn giải khuây cho nàng bằng những chuyện tầm phào về những người bạn mới khác mà nàng không hề quan tâm tới. Tất cả bọn người mới ấy đều là những kẻ xa lạ. Họ không hiểu gì nàng, và họ sẽ không bao giờ hiểu nàng. Họ không hay biết gì về cuộc đời nàng trước khi nàng đã tới địa vị cao sang và an toàn trong tòa nhà lớn ở phố Kỳ Đảo. Họ càng không muốn nói chuyện về quá khứ của bản thân trước khi xanh sang áo gấm, ngựa xe lộng lẫy. Họ không biết gì về những cuộc vật lộn của nàng, những thiếu thốn của nàng. Tất cả những gì đã khiến nàng đang được hưởng tòa nhà lớn này, những bộ quần áo đẹp này, những khay vàng đĩa bạc, những buổi chiêu đãi linh đình. Họ không biết gì hết, và họ bất cần. Những con người không biết từ đâu tới ấy, những con người dường như bao giờ cũng chỉ sống hời hợt trên bề mặt, không chia sẻ với nàng những kỷ niệm về chiến tranh, về đói rét và vật lộn, không cùng chung gốc rễ, ăn sâu xuống của một vùng đất đỏ. Giờ đây, trong sự cô đơn của mình, nàng những muốn tiêu thì giờ các buổi chiều với mẹ Bèo, hoặc Fanny, hoặc bà Elsin, hoặc bà Whiting, hoặc thậm chí là người nữ chiến binh ghê gớm là bà Meriger, hoặc bà Bonnell, hoặc bất cứ ai trong số bạn bè cũ và hàng xóm của nàng. Vì những người này còn biết, họ đã biết thế nào là chiến tranh, là khủng khiếp, là lửa khói. Họ đã thấy những người thân của mình bị chết trước khi đến hạn kỳ. Họ đã ăn đói, mặc rách, đã sống trong cảnh nơm nớp với lũ lang sói luôn rình rập ngoài cửa, và họ đã dừng lại cơ đồ trên hoang tàn đổ nát. Thật khuây khỏa nếu được ngủ với Maybell, mà nhớ lại rằng Maybell đã từng chôn một đứa con nhỏ chết trong cuộc chạy trốn như điên trước đạo quân của tướng Sherman. Nỗi cô đơn của nàng hẳn sẽ nguôi dịu nếu có Fanny ở đây, vì nàng và Fanny cùng mất chồng trong những ngày thiết quân loạt đen tối. Sẽ là một thú vui dữ dằn nếu được cùng với bà Elsin vừa cười vừa nhớ lại bộ mặt của bà vào cái ngày Atlanta thất thủ, khi bà quất ngựa kéo chiếc xe tải phóng qua ngã năm, những thứ vơ vét được ở kho lương thực sốc nảy lên vương vãi cả ra ngoài. Thật thú vị nếu được ôn lại chuyện cũ với bà Merizer. Giờ đây đã ổn định chắc chắn với cửa hàng bánh ngày càng phát đạt, và hỏi bà: bà có nhớ sau khi đầu hàng tình hình tồi tệ như thế nào không? Bà có nhớ lại đận chúng ta túng thiếu đến nỗi không biết rồi sẽ kiếm đâu ra giày dép mà đi? Thế mà bây giờ thử nhìn chúng ta mà coi. Phải, giá như vậy thì thật thú vị. Bây giờ nàng hiểu vì sao khi hai cựu chiến sĩ liên bang gặp nhau, họ ôn lại chuyện chiến trận hào hứng đến thế, tự hào đến thế, luyến nhớ đến thế. Đó là những ngày thử thách tấm lòng kiên trung của họ, và họ đã vượt qua. Họ là những người kỳ cựu, nàng cũng kỳ cựu, nhưng nàng không có chiến hữu nào để ôn lại chuyện chiến trận. Ôi, giá lại được ở giữa những người cùng hội cùng thuyền, những người đã trải qua cùng cảnh ngộ và biết những thử thách đó đau đớn như thế nào. Và mặc dầu thế, những nỗi đau ấy tham dự một phần lớn lao như thế nào trong đời ta. Nhưng cách nào đó, những người ấy đã lánh xa nàng. Nàng hiểu ra rằng đó là lỗi tại nàng. Trước đây, nàng chưa bao giờ quan tâm đến điều ấy. Và bây giờ, Bonnie đã chết. Cô đơn và sợ hãi xâm chiếm nàng. Và nàng thấy, bên kia bàn ăn sang trọng hào nhoáng, một con người xa lạ mụ mẫm vì rượu, đang tan rã dưới mắt nàng. Scarlett đang ở Marietta, thì nhận được một bức điện khẩn của Resch. Có một chuyến tàu, 10 phút nữa thì khởi hành đi Atlanta. Nàng đáp chuyến tàu đó, không mang hành lý gì ngoài chiếc túi sách, để Resch và Eller lại khách sạn với Breezy. Atlanta chỉ cách có 20 dặm, nhưng đoàn tàu bò như sên suốt buổi chiều ẩm ướt đầu thu, đỗ ở tất cả các ga xếp để lấy hành khách. Hoàng hốt vì bức điện của Resch, sốt ruột như điên, muốn đến nơi thật nhanh. Scarlett gần như muốn gào lên mỗi lần tàu đỗ. Đoàn tàu y ạch lết đi, xuyên qua những cánh rừng phơn phớt một màu vàng mỏi mệt. Qua những sườn đồi đỏ, vẫn còn vằn vèo những công sự như những vết sẹo. Qua những ụ pháo cũ và những hố đạn đã xanh úng cỏ. Xuôi theo những con đường mà trước kia quân lính của Johnston đã rút lui với biết bao cay đắng, mỗi bước là một cuộc giao tranh. Mỗi gà, mỗi ngã ba ngã tư mà người phục vụ hành khách sướng lên là tên một trận đánh, là địa điểm của một cuộc đụng độ. Nếu trước kia những tên ấy ắt đã khuấy lên trong Scarlett những kỷ niệm kinh hoàng, thì giờ đây nàng không còn đầu óc đâu mà nghĩ đến chúng. Bức điện của Resch viết: Melanie ốm, về ngay. Khi tàu vào ga Atlanta, trời đã nhập nhoàng và một cơn mưa phùn nhẹ làm tối thành phố. Những ngọn đèn đường mờ tỏ, những đốm vàng vọt trong sương. Resch đang đợi nàng ở ga cùng với cỗ xe. Riêng vẻ mặt chàng đã làm nàng đủ sợ hơn cả khi đọc bức điện. Nàng chưa bao giờ thấy nó đờ đẫn đến thế. Cô ấy không... Nàng kêu lên. Không, cô ấy còn sống. Resch vừa nói, vừa đỡ nàng lên xe. Đến nhà bảo uy, nhân cật lực vào. Chàng ra lệnh cho xảy. Cô ấy làm sao? Tôi đâu có biết cô ấy ốm. Tuần trước, non cô ấy khá lắm mà. Hay là cô ấy bị tai nạn? Ôi, Resch, có thật nghiêm trọng như anh... Cô ấy đang hấp hối. Resch nói, và giọng chàng cũng vô biểu cảm như sắc diện của chàng. Cô ấy muốn gặp cô. Không, đừng. Ôi, xin đừng làm mê ly. Điều gì đã xảy đến với cô ấy? Cô ấy bị say. Bị... Nhưng Rash, cô ấy... Scarlett lắp bắp. Tiếp theo điều thông báo khủng khiếp. Tiếng này làm nàng sững sờ. Cô không biết là cô ấy có mang à? Thậm chí nàng không đủ sức lắc đầu. À thế, tôi chắc cô không biết. Tôi nghĩ là cô ấy không nói với ai. Cô ấy muốn làm cú bất ngờ, nhưng tôi biết. Anh biết à? Nhưng chắc chắn không phải cô ấy nói với anh. Cô ấy không cần phải nói với tôi, nhưng tôi biết. Hai tháng vừa qua, cô ấy rất sung sướng. Tôi biết điều đó không thể có nghĩa là gì khác. Nhưng Gresh, bác sĩ đã bảo, nếu cô ấy đẻ nữa, thì có thể chết cơ mà. Thì cô ấy đang sắp chết đấy. Gresh nói. Và quay sang Dục Sa Ít. Lạy Chúa, anh không thể cho xe chạy nhanh hơn nữa sao? Nhưng Gresh, cô ấy không thể sắp chết được. Tôi không... Và tôi... Cô ấy không có sức mạnh như cô. Cô ấy không bao giờ có sức mạnh. Cô ấy không có gì khác ngoài một tấm lòng. Chiếc xe lắc lư, dừng lại trước ngôi nhà nhỏ. Và Rash đưa tay đỡ Scarlett xuống. Run rẩy, khiếp hãi, đột nhiên cảm thấy cô đơn. Nàng níu lấy cánh tay chàng. Anh cùng vào chứ, Rash? Không. Chàng nói và lại lên xe. Nàng leo lên bậc thềm, qua hiên và mở toang cửa. Đây, trong ánh đèn vàng vọt, Ashley, bà cô Bitty và India. Scarlett nghĩ, India làm gì ở đây? Melanie đã bảo cô ta, đừng bao giờ đặt chân vào nhà này cơ mà. Trông thấy nàng, cả ba đều đứng dậy. Bà cô Bitty cắn đôi môi run rẩy để khỏi bật lên khóc. India nhìn nàng đăm đăm, buồn bã, và không còn vẻ gì là căm ghét. Ashley non ngây ngô như người mộng du, và khi đến bên cạnh, đặt tay lên cánh tay nàng, chàng nói cũng như người mộng du. Melanie hỏi chị. Chàng nói. Melanie hỏi chị. Tôi có thể gặp cô ấy ngay bây giờ không? Nàng quay về phía cửa buồng Melanie đóng chặt. Không, bác sĩ Mitch đang ở trong ấy. Tôi rất mừng thấy chị đến, Scarlett. Tôi đã cố hết sức đến thật nhanh. Scarlett bỏ mũ, áo. Tàu... Cô ấy thật sự không... Nói cho tôi biết đi. Cô ấy đỡ rồi chứ, Ashley. Nói cho tôi hay nào. Đừng có nhìn như thế. Cô ấy thật sự không... Melanie cứ hỏi chị hoài. Ashley nói và nhìn vào mắt nàng. Và trong mắt chàng, Scarlett thấy câu trả lời cho câu hỏi của nàng. Trong khoảnh khắc, tim nàng chững lại, rồi một nỗi sợ hãi kỳ lạ, mạnh hơn lo âu, mạnh hơn buồn đau, bắt đầu đập rộn trong ngực nàng. Không thể đứng như thế được. Nàng cuống cuồng nghĩ thầm, cố đẩy lùi nỗi sợ. Các bác sĩ cũng có thể lầm. Mình không muốn tin đó là sự thật. Mình không thể tự cho phép mình nghĩ đó là sự thật. Nếu mình nghĩ thế, mình sẽ hét lên mất. Mình phải nghĩ đến một cái gì khác đi. Tôi không tin như thế. Nàng kêu lên dữ dội, nhìn vào ba bộ mặt chảy dài như thách họ nói ngược lại. Mà tại sao Melanie không nói cho tôi hay? Nếu tôi biết, thì không đời nào tôi đi Marietta. Mắt Ashley chợt bừng tỉnh, đau đớn. Melanie chẳng nói cho ai biết, nhất là với chị, Scarlett à. Melanie sợ chị mắng. Melanie định chờ ba... Chờ đến khi chắc chắn là không sao, rồi mới cho tất cả đều bất ngờ. Và cười giễu các bác sĩ thật lầm to. Và cô ấy sung sướng biết mấy. Chị biết Melanie yêu trẻ như thế nào đấy. Cô ấy thèm một đứa con gái biết bao. Mọi sự đều rất đẹp cho đến... Thế rồi đùng một cái. Cửa buồng Melanie lặng lẽ mở. Và bác sĩ Mitch bước ra hành lang, đóng cửa lại sau lưng. Ông đứng một lúc, bộ râu bạc xòa trên ngực. Và nhìn bốn người đột nhiên sững ra như tưởng. Cuối cùng, ông dừng mắt lại ở Scarlett. Khi ông tiến lại về phía nàng, nàng thấy trong mắt ông có cả đau buồn lẫn khinh ghét, và con tim hãi hùng của nàng bỗng tràn ngập một cảm giác phạm tội. Vậy là cuối cùng cô đã đến đây, ông nói. Nàng chưa kịp đáp, Ashley đã tiến về phía cánh cửa đóng. Ông chưa được vào, ông bác sĩ nói. Bà ấy muốn nói chuyện với Scarlett trước. Thưa bác sĩ, India nói, đặt tay lên áo ông. Giọng cô tuy tẻ nhạt nhưng hùng hồn hơn mọi lời cầu xin. Xin bác để cháu gặp chị ấy một lát. Cháu ở đây từ sáng, nhưng chị ấy... Cho cháu gặp chị ấy một lát. Cháu muốn nói với chị ấy... Cần phải nói với chị ấy rằng... Rằng cháu đã lầm về một chuyện gì đó. Cô không hề nhìn Ashley hay Scarlett trong khi nói. Nhưng bác sĩ phóng tia mắt lạnh lùng của mình về phía Scarlett. Để tôi xem, cô India. Ông nói ngắn gọn. Nhưng chỉ với điều kiện là cô hứa với tôi sẽ không làm cô ấy kiệt sức với câu chuyện lầm lỡ của cô. Cô ấy biết là cô đã lầm và nghe cô xin lỗi. Cô ấy chỉ thêm phiền mà thôi. Bà Betty rụt rè. Bác sĩ Mitch xin... Bà Betty, bà thừa biết là bà sẽ la lên và ngất xỉu thôi. Bà già dướn thẳng thân hình thấp bé, tròn trĩnh, và nhìn thẳng vào mặt ông bác sĩ. Mắt bà giáo hoành và từng nét lượn trên người bà đều toát ra vẻ chững chạc đường hoàng. Thôi được, bà bạn thân mến, để lát nữa đã. Ông bác sĩ nói hòa nhã hơn. Nào, Scarlett. Họ rón rén đi dọc hành lang đến chỗ cửa đóng, và ông bác sĩ đặt tay lên vai Scarlett bóp mạnh. Bây giờ thế này nhé. Ông thì thầm. Không được kêu khóc cuồng loạn lên, không được giở trò thú tội bên giường lâm chung kẹo. Thề trước Chúa, tôi sẽ vặn cổ cô đấy. Đừng có làm bộ ngây thơ nhìn tôi như thế. Cô thừa biết tôi định nói gì. Cô Melly cần được ra đi nhẹ nhàng. Cô đừng có chút nhẹ lương tâm mình bằng cách kể lể với cô ấy điều gì về Ashley. Tôi chưa bao giờ hại một người phụ nữ. Nhưng nếu cô nói điều gì thì liệu hồn với tôi đó. Ông mở cửa trước khi nàng kịp trả lời, đẩy nàng vào trong phòng và đóng cửa lại. Căn phòng hẹp, bày biện sơ sài đồ đạc bằng gỗ óc chó màu đen, chìm trong tranh tối trên sáng. Cây đèn được che bằng một tờ báo. Đây là một phòng nhỏ quy củ như phòng một nữ sinh, với chiếc giường hẹp thành thấp. Những tấm rèm lưới mộc mạc cài móc, những tấm thảm nhỏ sạch sẽ, phai màu trải trên sàn. Khác hẳn với căn phòng ngủ xa hoa của Scarlett, với những đồ đạc chạm trổ bề thế, những rèm bằng gấm hồng và tấm thảm lớn sắc hoa hồng. Melanie nằm trên giường, dưới tấm mền, thân hình nàng quắt lại và phẳng như thân hình một cô bé. Hai bím tóc đen vắt hai bên mặt và đôi mắt nhắm nghiền hõm vào thành hai quầng kính bẩn. Nhìn thấy nàng, Scarlett đứng sững dựa vào khung cửa. Mặc dầu trong phòng mờ tối, nàng vẫn thấy rõ mặt Melanie vàng bạch như sáp, mất hết sinh khí, và mũi thì rúng gió lại. Vừa rồi, Scarlett đã thầm hy vọng là bác sĩ Mitch có thể lầm. Nhưng bây giờ thì nàng đã biết chắc. Thời kỳ chiến tranh, nàng đã thấy quá nhiều bộ mặt mang cái vẻ rúng gió ấy trong các bệnh viện, nên thừa biết nó báo hiệu điều gì tất yếu phải đến. Melanie đang hấp hối, nhưng trong một lúc, Scarlett không chịu tin là như thế. Melanie không thể chết, lẽ nào lại như vậy? Thượng đế nào lại để Melanie chết trong khi nàng, Scarlett đây, đang cần đến cô siết bao? Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ là mình phải cần đến Melanie. Nhưng giờ đây, sự thật ập đến, tràn cả vào những ngóc ngách sâu nhất của tâm hồn nàng. Nàng đã dựa vào Melanie như dựa vào chính bản thân mình, mà nàng không biết. Giờ đây, Melanie sắp chết, và Scarlett biết mình không thể thiếu nàng. Giờ đây, khi rón rén đi qua buồng, lại gần cái thân hình im lìm kia, tim thắt lại vì kinh hoàng. Nàng biết rằng Melanie đã là gươm và mọc của nàng, niềm an ủi và sức mạnh của nàng. Mình phải giữ Melanie lại. Mình không thể để cô ấy bỏ đi. Nàng nghĩ thầm và reo mình xuống bên cạnh giường với một tiếng váy sột soạt. Hối hả, nàng nắm lấy bàn tay mềm oặt trên tấm mền và một lần nữa lại thất kinh khi thấy nó lạnh đến rợn người. Tôi đây, Melanie à? Nàng nói. Melanie hé mắt ra chút xíu, như yên trí đó đúng là Scarlett, lại nhắm lại. Sau một lát, nàng hít một hơi và thều thào. Hãy hứa với em. Ồ, bất cứ điều gì cũng được. Bill, chị hãy trông nom cháu. Cổ họng tắc nghẹn, Scarlett chỉ có thể gật đầu, và nàng khẽ bóp bàn tay mình đang cầm, tỏ dấu đồng ý. Em giao cháu cho chị. Trước đây đã có lần, em giao nó cho chị, nhớ không? Khi nó chưa ra đời. Nhớ không ư? Làm sao nàng có thể quên được những giờ khắc ấy? Gần rõ ràng như thế, cái ngày khủng khiếp ấy vụt trở lại. Nàng cảm thấy cái nóng ngột ngạt của buổi trưa tháng 9. Nhớ lại mối kinh hoàng của mình trước mối đe dọa của quân gian kỳ. Nghe thấy tiếng bước chân của đoàn quân rút lui. Tiếng Melanie xin nàng trong nom đứa bé nếu cô ấy chết. Đồng thời cũng nhớ rằng hôm ấy, nàng đã căm ghét Melanie và muốn cô ấy chết đi biết nhường nào. Mình đã giết cô ấy. Nàng nghĩ thầm trong khi nỗi khắc khoải nhuốm màu mê tín. Tại mình cứ luôn luôn cầu cho cô ấy chết, nên Chúa đã nghe thấy và hiện đang trừng phạt mình. Ôi, Melly, đừng nói như vậy. Cô thử biết là cô sẽ qua khỏi... Không, chị hứa đi. Scarlett nghẹn ngào. Cô biết là tôi sẵn sàng hứa. Tôi sẽ đối với cháu như con đẻ tôi. Cao đẳng. Melanie hỏi giọng yếu ớt, lờ đờ. Ồ, nhất định, đại học Harvard, rồi du lịch châu Âu, và bất cứ điều gì cháu muốn, và một con ngựa con, và học nhạc. Ôi, Melly, tôi xin cô, ráng lên, hãy cố gắng nào. Lại im lặng, và gương mặt Melanie biểu lộ những dấu hiệu của một cuộc vật lộn để thu hết sức tàn và tiếp tục nói. Ashley. Nàng nói. Ashley và chị... Giọng nàng lắp bắp rồi lại im lặng. Nghe nhắc đến tên Ashley, tim Scarlett chững lại, lạnh như cục băng trong ngực. Melanie đã biết từ đầu đến giờ. Scarlett gục đầu lên tấm mền và một tiếng nấc không thoát ra được, bóp chặt cổ họng nàng như một bàn tay tàn bạo. Melanie biết. Giờ đây, Scarlett hết cả xấu hổ, tê liệt mọi cảm giác. Trừ một nỗi hối hận đã là gây đau khổ cho con người hiền dịu kia suốt mấy năm trường. Melanie đã biết, và tuy thế, vẫn là người bạn trung thành của nàng. Ôi, giá nàng có thể sống lại những năm ấy. Nàng sẽ né tránh, thậm chí không nhìn vào mắt Ashley nữa. Ôi, lạy Chúa! Nàng thầm cầu nguyện thật nhanh. Xin hãy để cho cô ấy sống. Con sẽ đền bù lại cho cô ấy. Con sẽ hết sức tốt với cô ấy. Con sẽ không bao giờ nói với Ashley chừng nào con còn sống, nếu người cho cô ấy qua khỏi. Ashley. Melanie thều thào nói, và vươn tay ra sờ vào đầu Scarlett đang cúi gục. Ngón tay cái và ngón tay trỏ của nàng giật giật tóc Scarlett không mạnh gì hơn một đứa trẻ sơ sinh. Scarlett biết thế nghĩa là gì, biết Melanie muốn nàng ngẩng đầu lên. Nhưng nàng không thể nhìn vào mắt Melanie, dễ đọc thấy trong đó dần dần là Melanie đã biết hết chuyện. Ashley. Melanie lại thì thào, và Scarlett cố gắng tự chủ. Đến ngày phán xử, khi nàng đứng trước Chúa và đọc thấy bản kết án mình trong mắt người, hẳn cũng không đến nỗi kinh khủng như thế này. Tâm hồn nàng co rúm lại, nhưng nàng ngẩng đầu lên. Nàng chỉ thấy vẫn đôi mắt đen đầy yêu thương ấy, giờ đây hõm xuống và lờ đờ vì cái chết gần kề. Vẫn cái miệng dịu dàng, mệt mỏi, cố dẹp cơn đau để thở. Không một lời trách móc trong đôi mắt đó, trên khóe miệng đó, không một lời kết tội, không một thoáng sợ hãi. Chỉ một nỗi lo là không đủ sức để nói. Trong một lúc, Scarlett quá sững sờ đến nỗi, thậm chí không cảm thấy nhẹ người. Rồi, trong khi nắm chặt tay Melanie hơn, một cảm giác biết ơn Thượng Đế, như một đợt sóng nồng ấm, dâng ngập hồn nàng. Và lần đầu tiên, kể từ thời thơ ấu, nàng nhẩm đọc một lời cầu nguyện thành kính, không gợn một chút vị kỳ. Tạ ơn Chúa, con biết con không xứng đáng với điều đó, nhưng tạ ơn người đã không để cho cô ấy biết. Cô định nói gì về Ashley, Melly? Chị sẽ trông nom anh ấy. Ồ, có chứ. Anh ấy dễ bị cảm lạnh lắm. Lại ngừng. Trông nom công việc làm ăn của anh ấy, chị hiểu không? Vâng, tôi hiểu, tôi sẽ để tâm. Melanie giáng hết sức. Ashley không có đầu óc thực tế. Chỉ có biết mình sắp chết, Melanie mới buộc phải nói ra điều bội phản ấy. Hãy trông nom anh ấy, Scarlett, nhưng đừng để anh ấy biết. Tôi sẽ lo cho chú ấy và cả công việc làm ăn nữa, và sẽ không để chú ấy biết. Tôi sẽ chỉ gợi ý cho chú ấy thôi. Melanie cố mỉm một nụ cười, thoạt đầu yếu ớt rồi chuyển thành đắc thắng khi mắt nàng lại gặp mắt Scarlett. Cái nhìn họ trao đổi với nhau đã đóng dấu chứng thực lên bản thỏa ước chuyển giao từ người này sang người kia, việc che chở Ashley Uy trước một thế giới khắc nghiệt mà không để chàng biết, để khỏi làm tổn thương đến lòng tự ái nam nhi của chàng. Lúc này, gương mặt mệt mỏi của Melanie không còn biểu hiện sự vật lộn nữa. Như thể lời hứa của Scarlett đã mang lại thanh thản cho nàng. Chị thật thông minh, thật dũng cảm, bao giờ cũng rất tốt với em. Nghe nói vậy, tiếng nấc dâng lên cổ họng Scarlett, và nàng đưa tay lên bịt miệng. Không khéo, nàng sắp sửa khóc ầm lên như một đứa con nít và kêu lên. Tôi là một con quỷ, tôi đã đối xử rất tệ với cô. Tôi chẳng làm gì cho cô hết, tất cả là vì Ashley thôi. Nàng đột ngột đứng dậy, cắn vào ngón tay cái để lấy lại tự chủ. Những lời nói của Red trở lại trong đầu nàng. Cô ấy yêu cô, câu sau đó là cái thập tự để cô phải gánh vác suốt đời. Và giờ đây, cây thập tự ấy lại càng nặng nề hơn. Trước đây, nàng đã tìm mọi mưu trước để cướp Ashley khỏi tay Melanie. Chừng ấy đã đủ ê chề. Nhưng bây giờ lại còn tệ hơn. Melanie vốn đã mù quáng tính nàng suốt đời, nay vẫn giữ nguyên lòng tin yêu đó đối với nàng khi từ biệt cõi đời. Không, nàng không thể mở miệng được. Thậm chí, nàng cũng không thể nhắc lại. Hãy cố gắng sống. Nàng phải để cho Melanie ra đi nhẹ nhàng, không vật vã, không nước mắt, không đau buồn. Cửa khẽ mở, và bác sĩ Mitch đứng trên ngưỡng cửa, ra hiệu khẩn cấp. Scarlett cúi xuống giường, nuốt nước mắt và cầm lấy tay Melanie áp vào má mình. Ngủ ngon nhé, nàng nói. Nàng không ngờ giọng mình có thể vững vàng đến như thế. Hãy hứa với em đi. Tiếng thì thào lúc này rất nhỏ. Xin hứa bất cứ điều gì, Melanie thân yêu. Thuyền trưởng Butler, hãy tốt với anh ấy. Anh ấy yêu chị biết mấy. Rash ư? Scarlett nghĩ thầm, ngỡ ngàng. Câu nói của Melanie chẳng có nghĩa gì đối với nàng. Phải, thật vậy. Nàng đáp như một cây máy, và sau khi hôn nhẹ lên mặt tay Melanie, đặt nó về chỗ cũ trên giường. Bảo bà Bitty và India vào ngay đi. Ông bác sĩ thì thầm khi nàng đi qua cửa. Mắt mở đi, nàng nhìn bà Bitty và India theo bác sĩ Mitch vào trong buồng. tay kéo váy sát vào người cho khỏi kêu sột soạt. Cửa đóng lại sau lưng họ và ngôi nhà chìm trong im lặng. Không thấy Ashley đâu. Scarlett gục đầu vào tường như một đứa bé hư phải phạt đứng vào góc nhà và xoa xoa cổ họng đau rát. Đằng sau cánh cửa kia, Melanie sắp ra đi mãi mãi, mang theo cái sức mạnh đã từng là chỗ dựa cho Scarlett trong bao năm mà nàng chẳng hay. Tại sao? Ôi, tại sao nàng không nhận ra từ trước là nàng yêu và cần Melanie biết bao? Nhưng có ai ngờ, cô nàng Melanie bé nhỏ, xấu xí, lại là một khối vững mạnh xương cốt. Melanie, con người nhút nhát đến phát khóc khi phải tiếp xúc với người lạ. Không dám lên tiếng phát biểu ý kiến của mình. Luôn luôn sự chê trách của các bà già. Melanie, con người không đủ can đảm để đuổi một con ngỗng. Ấy thế mà... Tâm trí Scarlett đi ngược năm tháng, trở lại cái buổi trưa nóng bức yên ả ở Uptara, khi một sợi khói xám cuộn lên trên một xác người mặc quân phục xanh. Và Melanie đứng ở đầu cầu thang, tay lăm lăm thanh gươm của Charles. Scarlett nhớ là lúc đó nàng đã nghĩ. Thật ngớ ngẩn. Melanie thậm chí không nhấc nổi thanh gươm ấy. Nhưng giờ đây, nàng đã hiểu rằng nếu cần, Melanie sẽ lao xuống cầu thang để giết tên săn kỳ, hoặc để chính mình bị giết. Phải, hôm ấy Melanie đã có mặt với một thanh gươm trong tay, sẵn sàng chiến đấu vì nàng. Và giờ đây, khi buồn sâu nhớ lại quá khứ, Scarlett hiểu ra rằng Melanie bao giờ cũng ở đó bên cạnh nàng với một thanh gươm trong tay. Kín đáo như cái bóng của chính nàng, yêu nàng, chiến đấu vì nàng với một dạ trung thành mù quáng chống lại bọn săn kỳ, lửa, cái đói, cái nghèo, dư luận và thậm chí cả những người máu mủ ruột thịt của cô ấy. Scarlett cảm thấy lòng can đảm và tự tin từ bỏ mình khi nàng nhận ra rằng thanh gươm từng vung lên sáng loáng để bảo vệ nàng trước thế gian giờ đã vĩnh viễn tra vào vỏ. Melly là người bạn nữ duy nhất mình từng có. Nàng nghĩ thầm tuyệt vọng. Người phụ nữ duy nhất mình yêu thực sự ngoài mẹ ra. Cô ấy cũng giống mẹ. Tất cả những ai biết Melanie đều níu lấy váy cô. Đột nhiên, nàng tưởng như bà Elon đang nằm sau cánh cửa kia, từ giã cõi trần một lần thứ hai. Đột nhiên, Scarlett lại đứng ở Uptara, với tiếng cuộc đời náo động ở bên tai. Lòng não nề biết rằng, thiếu sức mạnh ghê gớm của một con người yếu ớt, hiền dịu, những con người có trái tim nhạy cảm. Từ nay, nàng sẽ không thể chống chọi với đời. Nàng đứng trong hành lang, phân vân, sợ hãi, và ánh lò sưởi bập bùng trong phòng khách, hắt những cái bóng mở dài lêu nghêu trên bức tường quanh nàng. Ngôi nhà im lặng như tờ, sự tín mịch thấm vào nàng như một cơn mưa lạnh buốt. Ashley, Ashley đâu nhỉ? Nàng đi về phòng khách, tìm chàng như một con vật bị rét tìm lửa sưởi, nhưng chàng không có ở đó. Nàng cần phải tìm thấy chàng. Nàng đã phát hiện ra sức mạnh của Melanie, cũng như sự phụ thuộc của bản thân nàng vào nó. Chỉ để mất nó đúng vào lúc phát hiện. Nhưng hãy còn Ashley, mạnh mẽ, khôn ngoan. Ashley, niềm an ủi của nàng. Ở Ashley và tình yêu của chàng, nàng sẽ tìm thấy sức mạnh làm chỗ dựa cho sự yếu đuối của nàng. Lòng can đảm để dẹp nỗi sợ của nàng. Sự nguôi dịu cho nỗi đau của nàng. Chắc chàng đang ở trong phòng riêng. Nàng nghĩ. Và rón rén đi về cuối hành lang. Nàng khẽ gõ cửa. Không thấy ai trả lời. Nàng đẩy cửa hé ra. Ashley đang đứng bên mặt trang điểm, ngắm một đôi găng đã mạng của Melanie. Mới đầu, chàng nhấc một chiếc lên để nhìn, như thể chưa từng thấy nó bao giờ. Rồi chàng khẽ khàng đặt xuống, tựa hồ nó là bằng thủy tinh, và cầm chắc chiếc kia. Nàng cất giọng run rẩy gọi. Ashley. Và chàng từ từ quay lại nhìn nàng. Đôi mắt xám của chàng đã mất cái vẻ xa vắng và buồn ngủ. Chúng mở thao láo không gì che đậy. Và trong đó, Scarlett đọc thấy một nỗi sợ tương đương với nỗi sợ của nàng. Một nỗi bất lực còn bạc nhược hơn cả nỗi bất lực của nàng. Và một nỗi hoang mang sâu sắc chưa từng thấy. Cái cảm giác hãi hùng đã xâm chiếm nàng khi đứng ở hành lang càng tăng lên, khi nàng trông thấy mặt chàng. Nàng đi lại bên chàng. Tôi sợ. Nàng nói. Ôi, Ashley, hãy ôm tôi đi, tôi sợ lắm. Chàng không nhúc nhích, chỉ nhìn nàng chăm chăm, nắm chặt chiếc găng bằng cả hai tay. Nàng sờ vào cánh tay chàng và thì thầm. Làm sao thế? Mắt chàng ráo riết lục soát nàng, săn tìm, cuống cuồng săn tìm một cái gì mà không thấy. Cuối cùng, chàng nói bằng một giọng dường như của ai khác. Tôi đang tên Scarlett. Chàng nói. Tôi đã sắp sửa chạy đi tìm Scarlett, chạy như một đứa trẻ đang cần được an ủi. Và tôi thấy một đứa trẻ, con hoảng hốt hơn tôi, đang chạy đến với tôi. Không thể là anh không thể hoảng sợ. Nàng kêu lên. Xưa nay, chưa có gì làm anh hoảng sợ. Nhưng tôi... Xưa nay, anh vẫn mạnh mẽ thế cái mà. Nếu tôi mạnh mẽ, đó là vì có Melanie làm chỗ dựa. Chàng nói, giọng vỡ ra, và nhìn xuống chiếc găng, vuốt phẳng các ngón, và tất cả sức mạnh tôi có đang tiêu tan cùng với nàng. Trong cái giọng nói nhỏ nhẹ của chàng, có một nỗi tuyệt vọng cuồng dại, đến nỗi, nàng buông tay ra khỏi cánh tay chàng và lùi lại. Và trong cái im lặng nặng nề buông xuống giữa hai người, nàng cảm thấy đây là lần đầu tiên trong đời nàng thực sự hiểu chàng. Sao? Nàng chậm rãi nói. Sao, Ashley, anh yêu cô ấy ư? Chàng nói như phải cố gắng mới thốt nên lời. Melanie là giấc mộng duy nhất sống động, không bị thực tế bóp chết, mà tôi từng có. Mơ? Nàng nghĩ thầm. Lại thấy trối dậy nỗi bực dọc từ thuở nào. Lúc nào cũng mơ với mộng. Chẳng bao giờ biết lẽ phải chăng. Lòng nặng trĩu và hơi chua xót, nàng nói. Anh thật dại, Ashley à. Làm sao anh không thấy cô ấy đáng giá hơn tôi gấp triệu lần. Scarlett, xin đừng nói thế. Nếu Scarlett biết tôi đã đau đớn như thế nào, từ lúc bác sĩ... Anh đã đau đớn như thế nào? Thế anh tưởng tôi... Ôi, Ashley. Lẽ ra anh nên biết, từ bao năm trước, rằng anh đã yêu cô ấy, chứ không phải yêu tôi. Tại sao anh không thấy điều ấy? Nếu vậy, thì có phải mọi sự đã khác đi biết mấy... Ôi, đáng lẽ anh phải ý thức ra, và đừng có nhược tôi hoài, bằng những lời đẹp đẽ về danh dự và hy sinh. Nếu anh nói với tôi từ những năm trước, hẳn tôi đã... Đó có thể là một vết tử thương đối với tôi, nhưng cách nào đó tôi có thể chịu được. Nhưng đằng này, anh đợi đến tận bây giờ, đến khi Melanie sắp chết, mới phát hiện ra, thì đã quá muộn rồi. Ôi, Ashley, việc của đàn ông là phải thấy ra những điều đó, chứ đâu phải là việc của phụ nữ. Lẽ ra, anh phải thấy rõ ràng là từ đầu chí cuối, anh vẫn yêu Melanie, và chỉ thèm muốn tôi như... Rash thèm cái ả út linh nọ. Nghe nàng nói, chàng nhăn mặt lại, nhưng vẫn nhìn vào mắt nàng, khẩn cầu nàng im lặng, kêu gọi chút an ủi. Từng nét trên mặt chàng đều thừa nhận những lời nàng nói là đúng. Bản thân đôi vai rũ xuống kia, chứng tỏ chàng đang tự trừng phạt nghiêm khắc hơn bất cứ hình phạt nào nàng có thể bắt chàng chịu đựng. Chàng đứng lặng trước mặt nàng, nắm chặt chiếc găng, như thể đó là một bàn tay thông cảm. Và trong cái im lặng tiếp theo, cơn thịnh nộ của nàng tan đi, nhường chỗ cho thương hại, pha lẫn chút khinh bỉ. Nàng cảm thấy lương tâm cắn rứt. Nàng đã đánh một người gục ngã, không còn khả năng tự vệ, mà nàng vừa mới hứa với Melanie là sẽ trông nom chàng. Và ngay sau khi hứa với cô ấy, mình đã lập tức nói với chàng những điều độc ác, xúc phạm. Nàng buồn bã tự nhủ. Mà mình cần gì nói với chàng những điều ấy cơ chứ? Chẳng cần phải nói thế. Chàng biết rõ sự thật, và thế cũng đủ giết chàng. Chàng chưa trưởng thành, chàng là một đứa trẻ cũng như mình, và chàng sợ phát ốm vì mất Melanie. Melanie biết cơ sự sẽ như thế nào. Melanie hiểu chàng hơn mình nhiều. Vì thế, nên cùng một lúc, cô ấy nói đến chuyện trong não Ashley và Bill. Làm sao Ashley có thể chịu được bất cứ cái gì? Mình đã phải chịu đựng biết bao nhiêu thử thách, nhưng chàng thì không thể. Thiếu Melanie, chàng không thể chịu đựng nổi bất cứ cái gì. Tha lỗi cho tôi, Ashley thân yêu. Nàng dịu dàng nói và chìa tay ra. Tôi biết Ashley đau đớn như thế nào, nhưng nên nhớ rằng Melanie không biết gì cả, không bao giờ nghi ngờ gì. Chúa thật từ bi với chúng ta. Chàng bước nhanh đến nàng và quàng tay ôm lấy nàng như một người mù. Nàng kiễng chân lên, áp gò má ấm của mình vào má chàng như một cử chỉ an ủi và đưa tay vuốt tóc chàng ra đằng sau. Đừng khóc, Melanie muốn anh phải can đảm. Lát nữa, Melanie sẽ muốn gặp anh, và anh phải can đảm lên. Không nên để cô ấy là thấy anh đã khóc. Điều ấy sẽ làm cô ấy buồn phiền. Chàng ghi nàng đến mức nàng thấy khó thở. Giọng chàng nghẹn ngào bên tai nàng. Tôi biết làm gì đây. Tôi không thể sống thiếu Melanie. Tôi cũng thế. Nàng nghĩ thầm và rùng mình, xua đuổi hình ảnh những năm sắp tới không có Melanie. Nhưng nàng dáng tự chủ lại. Ashley đang trông cậy vào nàng. Melanie đang trông cậy vào nàng. Như trước đây, có lần ở Aptara, dưới ánh trăng, say mềm và mệt lử, nàng đã nghĩ. Những gánh nặng là dành cho những đôi vai đủ sức mạnh để mang chúng. Vậy đó, nàng có đôi vai mạnh, còn Ashley thì không. Nàng bệnh vai để đón gánh nặng, và với một vẻ bình tĩnh hoàn toàn, trái ngược với tâm trạng thật. Nàng hôn gò má ướt của Ashley một cái hôn nồng cháy, không say đắm, cũng chẳng chút khát khao, mà chỉ nhẹ nhàng thương mến. Chúng ta sẽ kiếm cách nào đó, nàng nói. Ngoài hành lang, có tiếng mở cửa ra đột ngột, và bác sĩ Mitch gọi, giọng ré lên khẩn cấp. Ashley, nhanh lên! Lạy Chúa, cô ấy đi rồi. Scarlett nghĩ thầm. Và Ashley không đến nói lời từ biệt, nhưng có thể... Mau lên! Nàng kêu to, đẩy chàng một cái, vì thấy chàng cứ đứng đực ra dương mắt nhìn. Mau lên kìa! Nàng mở cửa và làm hiệu cho chàng đi ra. Bật lên, do lời thúc của nàng, Ashley lao ra hành lang, tay vẫn nắm chặt chiếc găng. Nàng nghe thấy tiếng chân vội vã của chàng, rồi tiếng một cánh cửa đóng sập lại. Nàng lại kêu lên, lạy Chúa, và chậm rãi bước đến bên giường, ngồi xuống, gục đầu vào hai bàn tay. Bỗng nhiên, nàng thấy mệt, mệt hơn bao giờ hết trong đời. Cùng với tiếng cửa sập lại, những sợi dây thần kinh căng thẳng đã đem lại sức mạnh cho nàng, bỗng đứt phượt một cái. Nàng cảm thấy kiệt lực cả về thể xác và khô cạn cảm xúc. Lúc này, nàng không cảm thấy đau buồn hoặc hối hận, cũng chẳng sợ hoặc kinh ngạc gì nữa. Nàng mệt và đầu óc nàng lờ đờ, vận hành một cách máy móc như cái đồng hồ trên mặt lò sưởi kia. Một ý nghĩ ngoi lên khỏi sự trì động ấy. Ashley không yêu nàng. Trước này, chưa bao giờ thật sự yêu nàng. Và mặc dầu biết thế, nàng vẫn không đau đớn. Lẽ ra, nàng phải khổ não, tan nát lòng, phải gào lên oán trách số phận chứ. Nàng đã trông cậy vào tình yêu của chàng suốt bấy nhiêu lâu. Nó đã nâng đỡ nàng qua biết bao gian truân. Tuy nhiên, sự thật bày ra như thế đó. Ashley không yêu nàng, và nàng bất cần. Nàng bất cần vì nàng không yêu chàng. Nàng không yêu chàng, vì thế chàng muốn làm gì hoặc nói gì cũng chẳng làm cho nàng đau đớn. Nàng nằm xuống giường và mệt mỏi đặt đầu lên gối. Hoài không mà dẹp cái ý nghĩ đó, Hoài không mà tự nhủ. Nhưng mình có yêu chàng mà. Mình đã yêu chàng bao nhiêu năm, tình yêu không thể có một phút chuyển thành hờ hững được. Nhưng nó có thể thay đổi, và nó đã thay đổi. Trước này, chàng chưa bao giờ tồn tại cả, ngoại trừ trong tưởng tượng của mình. Nàng mệt mỏi nghĩ thầm. Mình đã yêu cái mà mình tưởng tượng nên, một cái gì chết lìm như Melanie bây giờ. Mình đã tự cắt một bộ cánh diện rồi đâm mê nó. Và khi Ashley cưỡi ngựa đến, đẹp và khác vời thế, mình đã khoác bộ quần áo đó lên người chàng và bắt chàng phải mặc, bất kể có vừa hay không. Và mình không muốn thấy con người thực sự của chàng là như thế nào. Mình cứ muốn tiếp tục yêu bộ quần áo đẹp mà chẳng hề yêu chàng. Giờ đây, nàng có thể ngoái nhìn lại những năm dài và thấy mình trong chiếc áo hoa màu xanh đang ở Aptara, chan hòa ánh nắng, lòng dạo dực vì chàng kỵ sĩ trẻ tuổi với mái tóc vàng óng lấp lánh như một chiếc mũ bạc. Giờ đây, nàng có thể thấy rõ như ban ngày rằng chàng chỉ là một ham thích nhất thời của con nít. Thực ra chẳng quan trọng gì hơn cơn thèm đôi hoa tai bằng ngọc màu xanh biển mà nàng đã vòi ông Jerry bằng được. Bởi vì khi thuộc về nàng, đôi hoa tai liền mất giá trị như tất cả mọi thứ, trừ tiền, đều mất giá trị một khi nằm trong tay nàng. Và như thế, cả chàng nữa, ắt cũng sẽ trở nên của rẻ. Nếu như trong những ngày đầu xa xôi kia, nàng đã có một niềm thỏa mãn là chối từ lời cầu hôn của chàng. Nếu nàng đã có dịp nắm chàng trong tay, thấy chàng mỗi lúc trở nên đắm say, rầy rà, ghen tuông, giận dỗi, khẩn khoản như những chàng trai khác, thì sự mê cuồng ban đầu của nàng hẳn sẽ qua đi, tan như làn sương mỏng trước ánh nắng và gió nhẹ khi nàng gặp một người đàn ông khác. Mình thật ngu dại, nàng chua chát nghĩ thầm. Và giờ đây mình phải trả giá. Điều mình cầu ước bao lần nay đã đến. Mình đã cầu cho Melly chết để mình được Ashley, thì nay cô ấy đã chết, mình đã được anh ta, nhưng mình lại không cần anh ta. Cái danh dự chết tiệt của anh ta sẽ buộc anh ta hỏi mình có muốn ly dị Dresh để lấy anh ta không. Lấy anh ta, có đặt anh ta lên khay vàng cho không, mình cũng chẳng lấy. Nhưng dù sao, mình vẫn nặng nợ với anh ta cho đến hết đời. Chừng nào mình còn sống, mình còn phải trông nom anh ta, lo cho anh ta khỏi chết đói, cho thiên hạ khỏi xúc phạm tình cảm của anh ta. Anh ta sẽ chỉ như một đứa con nữa, bám lằng nhằng lấy váy mình. Mình đã mất người mình yêu, và thay vào đấy là một đứa con nữa. Và nếu như mình không hứa với Melanie, thì mình, dù có phải vĩnh viễn không bao giờ gặp lại anh ta nữa, mình cũng bất cần. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 68 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Mạnh Tuấn